Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, U Linh Dạ Hành. Loảng xoàng, khống chế xâm vượn, Gray một đường tiến lên, ven đường gặp cản đường huyết thú, tất cả đều bị xâm vượn tùy tiện đánh giết, vừa mới bắt đầu Gray sẽ còn đem huyết nhục thu hồi. Đến đằng sau, thực sự quá nhiều, chỉ có thể bỏ đi không thèm để ý. Phù văn của hắn không gian mặc dù rất lớn, nhưng chung quy là có hạn. Giữa trưa ăn số cân không biết tên huyết thú huyết nhục chế tác thịt nướng. Grit tiếp tục xuất phát, theo xâm nhập, gặp được huyết thú, không còn vẻn vẹn chỉ là hung cấp huyết thú. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp được cuồng cấp huyết thú. Bất quá tại xâm vượn kia man cấp huyết thú nhục thân trước mặt, không có phí quá nhiều công phu, cũng đã bị chém giết. Thậm chí có một đầu sư hình huyết thú bị xâm vượn bắt được hai cái chân, huyết tinh xé thành hai nửa. Lúc chạng vạng tối, Gray đã xâm nhập dạ sắc rừng rậm trọn vẹn 200 dặm. Gặp được cuồng cấp huyết thú càng thêm thường xuyên. Ngao ô bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn gào thét bỗng nhiên nhớ tới. Kinh khủng gào thét thanh âm, thế mà chấn động đến chung quanh trên cây tuyết đọng lạnh rung rơi xuống. Gray ánh mắt đề phòng nhìn lại, liền thấy một con hình thể to lớn huyết thú đụng gãy cây cối. Một đường tồi khô lạp hủ địa, hướng bên này tới gần. Đây là một con toàn thân tràn đầy màu đen mang theo bóng loáng lông tóc. Thể dài tới 7 mét ra mặt to lớn huyết thú. Nó thân hình nhìn thật dài. Nếu là lập lên, thậm chí so với xâm vượn còn cao hơn một chút. Đặc biệt nhất là, tại nó dưới thân chống đỡ lấy nó, cũng không phải là 4 chân, mà là trọn vẹn 6 đầu chân. 6 con chân lớn, mỗi một cây đều cực kỳ thô to, lộ ra sắc bén lợi chảo. Ngao ôn đang đến gần xâm vượn còn có mấy chục mét thời điểm. Nó ngừng lại, gầm thét một tiếng, trong ánh mắt hung quang bốn phía, trên người lộ ra dày đặc sát khí, lục túc man trồn sóc. Xâm vượn trên bờ vai, Gray vẻ mặt có chút ngưng trọng, gọi ra cái này huyết thú chủng loại. Lục túc man trồn sóc, một loại có được thổ hệ huyết thú năng lực man cấp huyết thú. Cùng Gray ngồi tại dưới mông xâm vượn khác biệt, đối phương có được huyết thú năng lực, là một con hàng thật giá thật man cấp huyết thú. Lui ra phía sau, Gray chỉ huy xâm vượn lui về phía sau. Hắn lần này mặc dù đích thật là vì săn giết man cấp huyết thú mà đến, nhưng săn giết mục tiêu cũng không phải là lục túc man trồn sóc loại này có được huyết thú năng lực man cấp huyết thú, mà là muốn thuần túy nhục thể năng lực loại hình man cấp huyết thú. Cho nên hắn cũng không muốn cùng cái này lục túc man trồn sóc chiến đấu. Loảng xoàng, xâm vượn to lớn hình thể chậm rãi lui về phía sau. Cùng lục túc man trồn sóc khoảng cách tại kéo xa. Kít nhưng liền trong nháy mắt tiếp theo, lục túc man trồn sóc trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên, tựa như một trận gió, hướng về lui lại ở trong xâm vượn đánh tới. Gray muốn tránh chiến, nhưng cái này bị quấy nhiễu lục túc man trồn sóc, tựa hồ cũng không tính cứ như vậy bỏ qua Gray này một người một vượn. Hừ, Gray hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần sắc trở nên lạnh. Hắn chỉ là không nghĩ vô vị chiến đấu tiêu hao huyết lực mà thôi. Không phải thật sự sợ lục túc man trồn sóc. Bá, bá, bá, bá, bạch. Năm đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió xuất hiện. Tựa như năm chuôi ngọc thạch rèn luyện cự nhận. Gào thét lên hướng về phía lục túc man trồn sóc chém tới. Cảm thấy nguy hiểm, hướng về phía trước đánh tới lục túc man trồn sóc. Bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước, hướng về phía bên cạnh một bên tránh né mà đi. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Lục túc man trồn sóc mặc dù thể dài tới 8 mét, nhưng lại cực kỳ mau lẹ cùng linh hoạt. Một cái xoay người, đem Gray chém ra 5 đạo hàn băng dao gió đều tránh ra. 5 đạo dao gió bổ vào phía sau hắn trên mặt tuyết. Bất quá, Gray công kích hiển nhiên không hề chỉ là né tránh dao gió liền có thể tránh né. Ken két, lục túc man trồn sóc đằng sau hai cái chân bởi vì khoảng cách hàn băng dao gió khá gần. Lập tức bị đông cứng lên, mặt ngoài bị tầng băng bao trùm, răng rác, hai cái chân bị đông lại, lục túc man trồn sóc kinh hoàng, ra sức giãy giụa, đem hai cái chân theo đông kết hàn băng ở trong tránh thoát ra tới. Kít không hiểu ăn thiệt thòi, lục túc man trồn sóc phát ra phẫn nộ gào thét, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xâm vượn chân xuống mặt đất. Đột nhiên có dị dạng động tĩnh truyền đến, tiếp tục liền thấy từng cây đủ có vài thước dáng dấp to lớn gai đá. Từ dưới đất vọt lên, hướng về phía xâm vượn đâm tới. Phốp, Gray vội vàng chỉ huy xâm vượn tránh về phía sau. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có ít cây gai đá đâm vào xâm vượn giữa hai chân. Đem xâm vượn nửa người dưới cố định ngay tại chỗ. Siêu, cùng lúc đó, lục túc man trồn sóc hướng về xâm vượn đánh tới, trên nửa bên cạnh thân thể dựng đứng lên, hai cái chân trước thượng lợi trào, nhanh chóng hướng về xâm vượn chộp tới. Bá, ngay một khắc này, năm đạo hàn băng dao gió bỗng nhiên hướng về khoảng cách đã rất gần lục túc man trồn sóc chém tới. Khoảng cách gần như thế, lục túc man trồn sóc căn bản đến không kịp né tránh. Phốc, năm đạo dao gió tại lục túc man trồn sóc trên người lưu lại năm đạo miệng máu. Càng có kinh khủng hàn băng lan tràn, lục túc man trồn sóc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, toàn bộ bị hàn băng đông kết. Bất quá hàn băng hiệu quả đối với nó loại này man cấp huyết thú tới nói, cũng không tính quá mức chí mạng, đưa nó hoàn toàn bị đông hàn băng. Đang xuất hiện vô số tỉ mỉ vết rách, Phốc, Gray chỉ huy xâm vượn đem đâm vào nó huyết nhục gai đá nện đứt, mà tự thân thì là lần nữa chém ra năm đạo dao gió, hướng về lục túc man trồn sóc đánh tới. Lạch cạch, làm man cấp huyết thú, lục túc man trồn sóc phòng ngự cường lực số lượng nhiều, đối với hàn khí có cực mạnh kháng tính, trói buộc hắn hàn băng rất nhanh liền bị nó tránh ra. Bất quá đúng lúc này, Gray lần nữa chém ra dao gió đã đến. Phốc, mới từ hàn băng ở trong tránh ra lục túc man trồn sóc, trên người xuất hiện lần nữa năm đạo thật sâu miệng máu. Đồng thời, lại một lần nữa bị hàn băng đông kết. Oanh, lục túc man trồn sóc lại một lần nữa theo hàn băng ở trong tránh thoát. Xâm vượn cũng đã xuất hiện ở lục túc man trồn sóc phụ cận. Hung hăng một quyền đập vào lục túc man trồn sóc trên đầu. Bị xâm vượn đập trúng lục túc man trồn sóc, đột nhiên bay ngược, đụng gãy không ít cây, đem trên người khối băng va nứt sau, mới chật vật ngừng lại. Loảng xoàng, loảng xoàng, xâm vượn cất bước đuổi theo. Lục túc man trồn sóc đầu não u ám bò lên, nhìn qua vọt tới xâm vượn, nó trong mắt huyết hồng một mảnh, tràn đầy lệ khi phẫn nộ gào thét, mấy chục mai gai đá theo chung quanh hắn đâm ra, sau đó bay lên không, tựa như mấy chục chuôi to lớn trường thương, đồng loạt hướng về xâm vượn cùng xâm vượn thượng Gray đâm tới. Oanh, Gray sắc mặt không thay đổi, trước người năm đạo dao gió chém ra, hướng về phía những này gai đá đánh tới. Tại dao gió phía dưới, gai đá tựa như là bị cắt qua mỡ bò, tùy tiện bị chặt đứt, bị hàn khí băng phong, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lục túc man trồn sóc muốn tiếp tục thi triển huyết thú năng lực, mà lúc này xâm vượn đã vọt tới lục túc man trồn sóc trước người. Lục túc man trồn sóc lần nữa bị một quyền đập trúng đầu, ngã bay ra ngoài. Phanh, phanh, tại Gray cùng xâm vượn phối hợp phía dưới, lục túc man trồn sóc liên tiếp bị xâm vượn nắm đấm đập trúng đầu, trong miệng vết máu tràn ra. thậm chí đầu của nó bắt đầu chậm rãi biến hình. Lại một lần bị Sâm Vượn tạp bay ra ngoài. Lục Túc Man chồn sóc trong mắt huyết hồng, thậm chí bởi vì bị đập trúng có vết máu tràn ra, tràn đầy lệ khi phẫn nộ gào thét. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chung quanh nó mặt đất chừng dài 2-3 mét gai đá lít nhà lít nhít đâm ra, sau đó theo trong đất thoát ly, tất cả đều trôi nổi đứng lên, tựa như vô số cự tiễn hướng về Sâm Vượn đánh tới. Liều mạng, Gray sắc mặt rốt cục có chút biến ngưng trọng, không dám chần chờ, trình độ lớn nhất vận dụng huyết thú năng lực, trọn vẹn mấy chục lượt hàn băng giao gió, tựa như một đạo màu xanh biếc trường hà, hướng về dày đặc đánh tới gai đá nghênh đón. Phốp, phốp, phốp, gai đá cùng hàn băng giao gió không ngừng đụng vào nhau, không ngừng mà lẫn nhau mẫn diệt, cuối cùng hai bên đều biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đống bị đóng băng đá vụn. Sâm Vượn xông ra, vọt tới vừa thi triển huyết thú năng lực Lục Túc Man chồn sóc phụ cận. Hung hăng một quyền, lần nữa đập vào Lục Túc Man chồn sóc trên đầu. Răng rác, một tiếng rõ nét tiếng xương vỡ vụn vang lên. Lục Túc Man chồn sóc thân thể khổng lồ bay ngược, không ít cây bị đập nhất định, trọn vẹn ngã bay ra ngoài mấy chục mét mới cuối cùng ngừng lại. Dừng lại, Lục Túc Man chồn sóc cũng không có ngay lập tức bò lên, ngược lại là trên mặt đất co quắp, trong miệng của nó không ngừng có máu chảy ra, đồng thời còn có một ít màu trắng vật chất. Gray chỉ huy Sâm Vượn đi qua, liền thấy Lục Túc Man chồn sóc đầu lâu vị trí có một cái thật sâu lõm, toàn bộ sập lún xuống dưới, mắt thấy là không sống nổi. Chỉ huy Sâm Vượn lại đấm một quyền nện xuống, triệt để giết sau khi chết. Gray theo Sâm Vượn thượng trượt xuống, lấy ra phù văn túi, vội vàng đi vào Lục Túc Man chồn sóc bên người thu lấy máu. Một con man cấp huyết thú máu, cho dù là rẻ nhất cũng đủ để bán được mấy chục vạn kim tệ tả hữu. Chỉ cần đem cái này man cấp huyết thú máu bán, thiếu Sophia tiền, liền có thể trả hết hơn phân nửa. Đem máu thu lấy, lại đem Lục Túc Man chồn sóc thi thể thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Vận dụng phản bộ năng lực, đem Sâm Vượn thương thế trên người chữa trị. Gray nhìn một chút bốn phía, nơi đây là một mảnh cây cối tương đối thưa thớt rừng cây. Trong lúc đó xen lẫn rất nhiều núi đá, có chút núi đá cực kỳ to lớn, tựa như là một cái sườn núi nhỏ. Nơi này hẳn là Lục Túc Man chồn sóc lãnh địa. Mặc dù Lục Túc Man chồn sóc đã chết, nhưng trong thời gian ngắn, cái khác huyết thú hẳn là không dám xâm nhập. Đêm nay liền ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi, tại gần đây tìm một vòng, tìm một chỗ lưng tựa to lớn núi đá địa phương. Gray đâm xuống lều vải, trạng vạng tối, còn không có ý đi ngủ, Gray đợi tại đặc chế cực kỳ giữ ấm thuộc ra trong lều vải. Xuyên thấu qua giản dị phù văn đèn, lấy ra một quyển sách đang nhìn. Sâm Vượn bị hắn ra lệnh bên ngoài thủ hộ. Chung quanh trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng tiếng thú gào, chính diễn ra thợ săn cùng con mồi hí kịch. Cho dù là mùa đông, ban đêm ở trong cũng là có dã thú, huyết thú hoạt động, bỗng nhiên, chung quanh đột nhiên biến cực kỳ yên tĩnh, các loại tiếng thú gào đột nhiên biến mất, hồi lâu cũng không từng xuất hiện lần nữa. Đang xem sách, Gray nhạy cảm đã nhận ra dị thường, hơi do dự, hắn đem phù văn đèn đóng lại, mở ra lều vải, đi ra ngoài, bên ngoài cực kỳ yên tĩnh. Không có một tơ một hào dã thú thanh âm, phảng phất tất cả dã thú đột nhiên thoáng cái biến mất. Phía sau là một chỗ to lớn núi đá, chừng cao 30 đến 40 mét. Gray theo núi đá một bên bò lên, đi tới núi đá trên đỉnh, hướng về phía chung quanh nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy làm hắn sởn tóc gáy một màn. Gần đây rừng rậm, thậm chí tại chỗ rất xa rừng rậm, đang có lấy số lượng đông đảo tản ra mông lung thân ảnh màu trắng tại xuyên qua. Bọn chúng theo rừng cây, theo núi đá bên trong xuyên qua, hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, vô thanh vô tức, tựa như không có thực thể. Kia rõ ràng là một con lại một con u linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.